phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 666, hai tiểu tử hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa mỏng manh, ánh vàng nhàn nhạt ấm áp vạn vật nhân gian, cũng chiếu vào thân ảnh hai người trong phòng, thêm vào chút kiều diễm ngoài cửa sổ, ánh mặt trời hết sức sáng rỡ, gió thu thổi nhẹ, chim nhỏ hót vui mừng, trăm hoa mặc sức lay động. Bên trong phòng cách đó không xa, năm sáu nha đầu cùng ma ma vui vẻ chiếu cố hai đứa nhỏ, đi tới nhà mới, hai tiểu tử cũng hết sức vui vẻ, hơ tay múa chân, thật là vui sướng. Chu quản gia, một nam tử trung niên đi tới, mấy nha đầu vội vàng kêu. Chu quản gia ha ha cười, đi tới trước giường, nhìn hai huynh đệ vui vẻ, cười nói. Ai là đại thiếu gia? Cái này a Chu quản gia, dáng vẻ đại thiếu gia cùng vương gia chúng ta giống nhau như đúc, nhị thiếu gia thì sao, dáng vẻ có chút giống phu nhân, nhưng cũng có điểm giống gia nha. Tiểu tuệ cười nhẹ giải thích. Chu quản gia gật đầu một cái. Ta có thể ôm hai đứa không? Hai tay bất an xoa xoa, tâm cũng thấp thỏm nhìn hai hài tử, ông mong đợi ôm thiếu gia đã lâu. Hôm nay rốt cục như ý nguyện, muốn mất hứng cũng khó khăn nha. Đương nhiên là có thể. Lý ma ma, bà dạy quản gia đi. Hài tử nhỏ như vậy, ban đầu nàng cũng không dám ôm. Nhưng Chu quản gia, hình như là đã từng ôm qua thiếu gia. Tiểu tuệ cao mày, không hiểu hỏi. Chu quản gia, không phải là ông đã từng ôm thiếu gia sao? Lúc vương gia trở lại, giống như... Hai, ngươi nha đầu này, lúc ấy vương gia đưa cho ta, nhưng ta tuyệt đối không dám động, chỉ sợ bị thương tiểu chủ tử của chúng ta. Hơn nữa, lúc ấy có chăn bao lấy, cùng bây giờ có thể giống nhau sao? Mồ hôi, nói rất hay mà dường như cũng có lý nha. Có điều, phu nhân hiện tại tốt lắm, có hai thiếu gia làm chỗ dựa, công chúa không thể coi thường. Nghĩ đến công chúa, đến bây giờ trong lòng nàng vẫn còn cơn tức, nếu như không phải là nàng ta, phu nhân và gia, đã sớm là một đôi hạnh phúc rồi. Cách chương.